Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, đuổi bắt. Hưu. Sau lưng mọc ra hai cánh yêu thú nhanh như điện chớp vượt qua phòng tuyến, lưu lại đầy đất bừa bộn nghênh ngang rời đi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Là cổ kiếm môn cái này tầm 10 vị đệ tử cũng chưa chết. Vừa mới lâm động đi đến vội vàng, chỉ là tiện tay đánh ra một kích, thế nhưng những cái này cũng đầy đủ bọn hắn chịu. Người người thân thụ thương nặng, thật mạnh cường giả bí ẩn. Liền là ta cổ kiếm môn tạo khí cảnh đại thành đại trưởng lão đại nhân, mang đến cho ta uy áp cũng chưa từng khủng bố như thế qua a. Nhớ lại vừa mới vị kia cường giả bí ẩn vượt qua phòng tuyến thời gian, cái kia không chứa mảy may tình cảm lờ mờ thoáng nhìn, Lưu Vân Thiên thân thể đột nhiên run run một thoáng. Trong khi nhìn chăm chú đến hắn thời điểm, Lưu Vân Thiên cũng cảm giác có một loại bị một đầu khí tức bạo ngược tuyệt thế hung thú một mực khóa chặt lại đồng dạng. Hắn nếu là dám có chút dị động, liền sẽ bị không chút lưu tình đánh giết. Loại này băng triệt thấu xương ngạt thở cảm giác Lưu Vân Thiên cũng chỉ thể nghiệm qua một lần. Đó chính là một lần ngộ nhập sơn mạch chỗ sâu, trực diện viễn cổ phế giản chúa tể cái kia tạo hóa cảnh viễn cổ long viên thời gian mới thể nghiệm qua. Không thể nào, vị kia tướng mạo trẻ tuổi cường giả bí ẩn chẳng lẽ là một vị tạo hóa cảnh cường giả? Nghĩ tới đây, Lưu Vân Thiên nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Tạo khí cảnh cường giả, ta nhổ vào, cổ kiếm môn quả nhiên là hàng mẫu. Trông thì ngon mà không dùng được. Biển rừng bên trong, chưa đi xa ba vị tấn tu cường giả thẳng nhìn đến cảm xúc bành trướng. Không chỉ phát ra, đại trượng phu nên như thế, cảm khái. Thậm chí có một loại thay vào đó mê xúc động. Đây mới thực sự là cường giả a. Cái gì rác rưởi cổ kiếm môn, chẳng thèm để ý hắn. Đi mau, chờ một hồi cổ kiếm môn cường giả chân chính tới, chúng ta liền thảm, tay bay vạ gió a. Bình tĩnh phía sau, ba người cùng nhau liếc nhau một cái, không lưu luyến chút nào xoay người chạy. Khụ khụ, chấp sự đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn đệ tử rung động run rẩy đứng lên. Có cường giả chân chính phủ xuống nơi đây, nhất thiết phải hồi báo cho thiết hộ pháp. Không, trực tiếp hồi báo cho tam trưởng lão. Nhanh, trên mặt còn mang vẻ kinh ngạc Lưu Vân Thiên thấp giọng quát ầm lên. Cổ kiếm môn mỗi năm một lần đi săn đi lại đều sẽ phong tỏa toàn bộ viễn cổ phế giản. Trong môn ba vị tạo khí cảnh cường giả thay phiên tọa chấn. Năm nay vừa vặn đến phiên tam trưởng lão tọa chấn. Đúng, chấp sự đại nhân, đệ tử áo đen lập tức lấy ra một mai đạn tín hiệu. Tại chỗ kéo tiếng vang, kèm theo mai này đạn tín hiệu bay lên không. Toàn bộ viễn cổ phế giản cũng theo đó động lên. Một chương đi qua nghiêm mật bệt lưới lớn chậm chậm hướng vào phía trong thu thập mà đi. Vừa mới những cái kia dám can đảm ra tay chặn lại ngươi cá ướp muối là ai? Không nhìn kỹ, tựa hồ là viễn cổ phế giản bản thổ thế lực cổ kiếm môn. Trong môn chỉ có ba vị tạo khí cảnh cường giả tọa chấn. Bọn hắn nếu là không thức thời lời nói, vậy liền toàn bộ giết đi. A, phía dưới tựa hồ có một gốc cao cấp linh dược. Ngu xuẩn hồ, nhanh hạ xuống đi. Trên không trung, lôi quang xẹt qua chân trời. Mơ hồ có âm thanh sấm sét gào thét. Ầm ầm. Mặt đất run lên bần bật, thực lực có thể so tạo hình cảnh cường giả màu xanh yêu mãng cái kia thân hình khổng lồ theo đó âm vang ngã xuống đất, tạo nên từng đạo bụi mù. Làm tốt lắm, tiểu viêm, lâm động hướng đạp ở yêu mãng trên thi thể giữ tợn hổ thú so đo ngón tay cái. Nhún người bay vút tới hồ trung tâm, nơi đó có một gốc sâu đóa hoa màu tím chính giữa lặng yên nở rộ mà ra. Hống, thành công đi săn yêu mãng tiểu viêm đắc ý đáp lại một tiếng. chợt cúi đầu xuống, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng con mồi đầu táp tới. Nơi đó có mỹ vị vô cùng yêu tinh, tử vân thủy quả, thu hoạch còn không tệ. Lâm Động đem màu tím chân châu bộ dáng châu thể từ nụ hoa bên trong lấy ra, thu vào đặc biệt thu thiết lập linh dược trong hộp ngọc. Thất phẩm cao cấp linh dược tử vân thủy quả, chữa thương cực giai thánh phẩm, dùng là chủ tài liệu chỗ luyện chế ra linh dược chí ít có thể đến 1 vạn thuần nguyên đan một mai. Tiểu tử, cẩn thận, phương xa chính giữa có vài vị cường giả nhanh chóng chạy tới nơi này. Ngay tại Lâm Động vượt qua, bên bờ thời khác, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Cổ kiếm môn đám phế vật kia tính là gì cường giả? Lâm Động không nhanh không chậm đem hộp ngọc thu vào trong túi càn khôn, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió lên. Ba đạo khí tức không kém bóng người nhanh chóng xuất hiện tại Lâm Động trong tầm mắt. Một người trong đó chính là chặn lại Lâm Động cổ kiếm môn chấp sự Lưu Vân Thiên. Một người khác thì là một vị lưng hùm vai gấu tráng hán. Khí tức cũng so Lưu Vân Thiên phải mạnh hơn một chút. Cuối cùng ở giữa người kia không chỉ là người đầu lĩnh, cũng là thực lực người mạnh nhất, đã đến tạo khí cảnh tiểu thành tình trạng. Khuôn mặt che lấp lão giả áo xám thân hình gầy còm, nhưng toàn thân làn da lại hiện ra vàng nhạt cảnh tượng. Tựa hồ đã từng tu luyện một loại phẩm giai không thấp luyện thể võ học. Ba người sau khi hạ xuống lập tức lấy ba góc xu thế phân tán mà đứng, mơ hồ phong bế Lâm Động khả năng chạy trốn lộ tuyến. Các hạ vì sao muốn tự tiện xông vào ta cổ kiếm môn phong tỏa? Lão giả áo xám sắc mặt bất ngờ chất vấn Lâm Động. Người này chính là cổ kiếm môn tam trưởng lão Cổ Nham. Tại nhận được Lưu Vân Thiên tín hiệu cầu viện phía sau, hắn liền lập tức chạy tới. Cuối cùng nơi đây có thể đối phó một vị tạo khí cảnh cường giả cổ kiếm môn cường giả, cũng chỉ có hắn vị này tam trưởng lão, một vị tạo khí cảnh tiểu thành, một vị tạo hình cảnh đại thành, một vị tạo hình cảnh tiểu thành. Các ngươi cũng thật là xem thường ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ toàn bộ thành viên xuất động tới trước vây quét. Lâm Động phối hợp, nhìn lướt qua ba người, không kềm nổi thất vọng lắc đầu. Làm càn, tiểu tử, viễn cổ phế giản là chúng ta cổ kiếm môn địa bàn. Đừng tưởng rằng ngươi là tạo khí cảnh cường giả liền có thể ở chỗ này làm càn. Ta cổ kiếm môn tới bây giờ chém giết tạo khí cảnh cường giả còn nhiều. Rất nhiều, Lâm Động khinh miệt thái độ triệt để chọc giận Cổ Nham. Đây là nghiêm trọng vũ nhục cùng khiêu khích. Viễn cổ phế giản là các ngươi địa bàn. Cái kia giấu ở phế giản chỗ sâu nhất cái kia tạo hóa cảnh viễn cổ long viên nói thế nào? Cũng là các ngươi cổ kiếm môn nuôi sủng vật. Nhìn xem đại thất thái lão giả áo xám, Lâm Động ra vẻ khó hiểu nói, ngươi, sắc mặt hiện xanh Cổ Nham nghe vậy lập tức nghẹn lời. Đầu kia tuyệt thế hung thú là cổ kiếm môn nuôi sủng vật. Cái này ra châu hắn Cổ Nham cũng không dám thổi. Đầu kia viễn cổ long viên miễn cưỡng cũng coi như viễn cổ dị trùng. Thể nội có mang một tia mỏng manh long chi huyết mạch. Trưởng thành liền có thể sánh vai nhân tộc niết bàn cảnh cường giả. Nói cách khác, hiện nay thực lực chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành viễn cổ long viên, còn lại thuộc về ấu sinh thời điểm, bởi vì thể nội huyết mạch duyên cớ, nếu là phát động điên đến, sợ là tạo hóa cảnh đại thành cường giả đều không nhất định có thể ngăn lại nó. Cổ kiếm môn sở dĩ có thể cùng cái này hung thú chúa tể bình an vô sự, bất quá là bởi vì trong môn có tiền bối cường giả lưu lại một bộ đại trận, phối hợp chuôi kia chấn tông cổ kiếm có thể miễn cưỡng sánh vai tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ thế thôi, song phương là nước giếng không phạm nước sông. Nếu nói viễn cổ long viên là cổ kiếm môn sủng vật, sợ là cổ kiếm môn đệ tử trong môn phái chính mình cũng sẽ cười thích đáng trận tạ thế. Hừ, chờ ta xuất thủ đem ngươi bắt giữ, nhìn ngươi còn có thể không như vậy đầu lưỡi miệng lợi. Tự biết môi không lưu, Cổ Nham dứt khoát, ngậm miệng không lời, âm trầm cười cười, một cỗ so với tạo hình cảnh cường giả muốn cường hãn gấp mấy lần nguyên lực ba động, lập tức nhanh chóng từ thể nội tản ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.